Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lão Cổ nhé. Và hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Vợ Ma. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện. Em trai Lâm dại dột đeo tang cho một cô gái lạ vừa chết đuối ở mé sông trong vòng 3 năm. Nhưng mới tới 1 năm, em trai anh cũng chết đuối ngay tại khúc sông đó. Xác chìm sâu xuống đáy. Nhiều người lặn tìm hoài chẳng thấy. Mãi tới ngày thứ 10, xác mới chịu nổi lên. Người ta nói, chết đuối bình thường chừng 3 ngày là nổi. Nếu như có oan khuất hoặc bị ma quỷ dìm chết thì thời gian sẽ nổi lâu hơn. Ngày vác xác trường, Lâm như chết lặng. Da dẻ nó trương phình, căng phồng như bong bóng. Toàn thân dính đầy rong rêu, khiến lòng anh nghẹn lại. Cha mẹ mất sớm, để lại hai anh em nương tựa nhau mà sống. Giờ thì nó cũng đi rồi. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Lâm với bàn thờ hương linh lạnh lẽo. Con nhỏ đó nó kéo thằng Trường xuống chứ không ai hết. Cũng tại thằng đó đeo tang, làm nó tưởng là người nhà nên bắt hồn rồi đó. Ừ phải rồi đó, nếu mà nó đừng có đeo tang thì đâu có ra nông nổi này. Hey. Bây giờ chỉ có nước mời thầy về xem thử hồn thằng Trường về chưa, chứ lỡ mà bị con nhỏ đó bắt đi thì khó mà siêu thoát đó. Ngoài đó, ba bốn cái miệng bồ bồ như cái chợ. Lâm nghe cũng mặc kệ. Tâm trạng anh lúc này rối bời, chẳng còn hơi đâu là mấy chuyện ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, mấy bà nói cũng có lý. Không biết Trường giờ có ổn không, hay bị con nhỏ đó bắt hồn dưới sông, chờ người khác để kéo xuống thế mạng. Từng nỗi lo dần hiện lên, khiến lòng Lâm bất an. Lâm nhớ cách đó không xa có một ông thầy, nghe nói trừ ma quỷ rất giỏi. Có lẽ anh phải đến gặp ông ta một chuyến, mời về gọi hồn em trai lên, không thể để nó dứt dưỡng hại người. Trời tối, Lâm cúng cho Trường mâm cơm chay. Thắp nén nhang xong, anh nhìn vào di ảnh em trai với ngọn đèn dầu leo lét. Ánh sáng rọi thẳng vào khuôn mặt trong ảnh. Nụ cười vô hồn khiến Lâm rùng mình. Không hiểu sao, nhìn lâu vào đôi mắt ấy, anh thấy rợn rợn, lạnh dọc sống lưng. Từ đâu có làn gió lạ thổi xoẹt qua, làm trái lê trên dĩa lăn tròn, rồi rơi ạch xuống đất. Tiếng động khiến Lâm giật mình khiếp đảm. Anh cúi xuống nhặt quả lê lên. Nhưng vừa ngẩng đầu định đặt lại chỗ cũ, khuôn mặt anh bỗng cứng ngắc, đôi mắt mở to, trông kinh hãi tột độ. Toàn thân run lẩy bẩy mất kiểm soát. Tim đập thình thịch như muốn giăng khỏi lồng ngực. Trước mặt Lâm là tấm di ảnh của Trường, nhưng lúc này đã nhòe đi, lấm tấm những đốm đen sậm. Kinh dị hơn, khuôn mặt tươi cười ấy lại vặn vẹo đau đớn, hai mắt chảy ra hai hàng lệ máu. Trời ơi! Lâm hoảng loạn xoay người chạy ra khỏi nhà, nhưng bước không vững nên anh té nhào. Hai tay cà mạnh xuống nền, khiến hai khuỷu tay trầy dài, máu rỉ ra. Nén đau, anh chộp tay vào cửa, gượng người đứng dậy, vẫn không quên quay đầu nhìn vào di ảnh. Quái lạ thay, cảnh tượng khi nãy đã biến mất, tấm ảnh trở lại như cũ. Lâm sững sờ, khó hiểu tự hỏi. Chẳng lẽ vừa nãy là mình nhìn nhầm sao? Nhưng cái cảm giác quá chân thật khiến Lâm biết mình không thể qua mắt. Những gì vừa thấy chắc chắn là sự thật. Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, rồi quay vào nhà, thắp thêm cho Trường nén nhang khấn vái. Anh hai không biết em có oan khuất gì không, nhưng em yên tâm đi, sáng mai anh sẽ mời thầy về gọi hồn em lên. Đêm xuống, gió từ ngoài sông thổi vào căn nhà lạnh lẽo. Lâm nằm trên chiếc võng đặt sát bàn thờ Trường, để lỡ có thức dậy sớm thì thắp thêm nén nhang rồi ngủ tiếp. Xóm đình giờ này hiu quạnh, tiếng xe cộ ngoài đường đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu râm ran bên tai. Dõng đung đưa một lúc, Lâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cửa chính vẫn hé, không khóa. Gió lùa vào, càng khiến anh ngủ sâu hơn. Trong cơn mơ màng, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc hiện ra, mang theo cái cảm giác ma mị chưa từng có. Lâm bỗng nghe giọng ai đó thì thào bên tai. Giọng âm trầm ấm ấm, nhưng vang vọng như từ nơi rất xa. Hai tiếng anh hai được cất lên trong đêm tối. Lâm mơ màng nghe tiếng gọi quen quen, trong vô thức cất tiếng hỏi nhỏ. Ai đó? Đêm hôm sao không để người ta ngủ? Mà gọi cái gì vậy trời? Âm thanh lại vang lên, lần này càng rõ hơn. Hai chữ: Hai ơi, em Trường nè. Làm cho Lâm giật bắn mình, muốn mở mắt ngồi dậy, nhưng toàn thân cứng đờ, mí mắt không sao mở nổi. Anh kinh hãi muốn kêu lên, nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ the thé ú ớ trong cổ họng. Lồng ngực nặng trịch, hơi thở trở nên khó khăn. Anh há miệng thở dốc từng ngụm. Trong đầu Lâm biết rõ em trai hiện về. Anh hỏi trong tiềm thức. Mày sao rồi Trường? Ổn không? Con bé kia có làm gì mày không? Giọng nói im lặng một lúc, rồi vang lên ngắt quãng, đơn độc. Trường bảo rằng không có anh hai, và anh vẫn khỏe. Anh đừng gọi em về. Trường nói rằng ở đó Trường vui lắm, đừng gọi về nhà nữa. Lâm giận dữ cằn nhằn. Trời đất ơi, cái thằng này, mày nói thiệt cho tao nghe đi, nó bắt mày đi theo phải không? Trường buồn bã nhưng vẫn trả lời mấy lời cuối, giọng nhỏ, rồi tan vào bóng đêm. Trường bảo rằng không có, đừng gọi tên của em lên nữa. Trường nói rằng anh không có ở dưới sông, đừng có gọi Trường lên nữa. Lâm gào lên trong tiềm thức. Trường, Trường ơi, mày còn đó không? Lâm gào thét, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến tột độ, không một âm thanh hồi đáp. Anh hoảng hốt gọi thêm lần nữa. Trường à, mày đâu rồi? Trường, mày mau nói cho tao nghe đi. Trường ơi. Mọi thứ vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng dế kêu râm ran cùng bầu không khí u ám bủa vây lấy tâm trí anh. Lâm cố mở to mắt để tỉnh lại, thì chợt nghe giọng cười the thé của một người phụ nữ. Cái giọng nghiến răng nghiến lợi ấy khiến anh sợ chết khiếp. Tao đó. Là tao bắt nó đó. Mày có giỏi á, mày trục nó khỏi tay tao đi. Tao thách mày đó. Tiếng cười nhỏ dần rồi mất hút, nhưng âm thanh ấy vẫn vang vọng trong đầu Lâm, khiến Lâm lạnh sống lưng, toàn thân rùng mình, tim đập phành phành như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Anh nằm đờ người ra một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được đôi chút. Anh bật người ngồi dậy khỏi võng, cơ thể như gắn lò xo, chúi thẳng ra phía trước. May mà phản xạ kịp, nếu không đã úp mặt vào thanh gỗ. Một lúc sau, Lâm sâu chuỗi lại hai giọng nói vừa nghe. Anh khẳng định Trường đã bị cô gái kia bắt hồn, không cho em trai mình siêu thoát. Giọng đai nghiến ấy rõ ràng là của một cô gái còn rất trẻ, chính là oan hồn người chết đuối mà Trường từng đeo tang 3 năm. Càng nghĩ, Lâm càng quyết tâm tìm thầy. Suốt cả đêm anh không ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra là trằn trọc lo lắng. Nằm gác tạm trên võng cho tới khi trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày nhô lên, tiếng gà gáy ngoài xóm vang dần nhiều hơn, xua tan phần nào bầu không khí quỷ dị của đêm qua. Lâm tranh thủ ăn sáng rồi xách xe máy đi hỏi thăm nhà thầy Sơn. Anh chỉ nghe người ta kể chứ chưa từng biết mặt mũi ra sao. Loanh quanh mấy xóm lân cận một hồi, cuối cùng cũng có người chỉ đường tới nhà thầy. Con đường dẫn sâu vào trong, hai bên phủ đầy lau sậy cao quá đầu người. xen kẽ những khóm tre khóm trúc mọc tùm. Phía trước là một con dốc cao trổ xuống bên dưới, có con suối nhỏ chảy ngang qua. Leo qua dốc, cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn. Một vườn bưởi khá rộng, trồng thành từng luống thẳng tắp. Theo con đường mòn, Lâm cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt anh là một am nhỏ, bên cạnh có gốc cây bồ đề không lớn, nhưng tán lá đủ che kín ánh nắng cho toàn bộ am. Điều khiến Lâm kinh ngạc là bên trong am thờ có đặt một cái chum sành màu nâu sẫm to cỡ đầu người. Khói nhang bốc lên nghi ngút, rõ ràng có người vừa thắp xong. Sau am thờ là căn nhà gạch mái ngói, phía trước là khoảng sân rộng lát gạch thẻ xếp đan xen. Ngay từ ngoài, Lâm đã ngửi thấy mùi hương trầm nồng nàn và lẫn một mùi gì đó rất lạ, nhưng lại tạo cái cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đang ngây người quan sát, từ bên trong vọng ra một giọng nói ồm ồm. Ai đó, tới đây mà sao không vô trong đi? Nghe giọng nói, Lâm giật mình hoàng hồn, vội dựng xe, rồi bước nhanh vào sân, kính cẩn đáp. Dạ, cho con hỏi, thầy có phải là thầy Sơn không ạ? Đúng rồi. Mà cậu đến đây có việc gì không? Từ trong bước ra một người đàn ông ngoài 70 tuổi, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc đã điểm bạc. Ông mặc áo pháp y màu nâu, tương tự áo các vị Phật sĩ, chỉ khác ở chỗ ống tay và phần cài chéo trước ngực có thêu những họa tiết vàng đỏ đan xen, vẽ các văn chú kỳ dị mà Lâm không thể hiểu nổi. Lâm chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề. Chào thầy, con tên là Lâm, ở xóm Đình. Hôm nay con tới đây muốn nhờ thầy gọi hồn em con về. Nó bị người ta dìm xuống sông mấy hôm trước. Con không biết hồn nó đã về hay là còn kẹt dưới đó. Nghe xong, thầy Sơn khẽ nhíu mày rồi gọi anh vào trong. Vào trong đi, rồi kể tiếp. Ngồi xuống, Lâm kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Từ chuyện cô gái tên Linh chết đuối tới việc em trai bỗng đòi đeo tang 3 năm. Rồi một năm sau đã chết đúng ngay cái khúc sông ấy. Anh cũng kể luôn cả giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Thầy Sơn im lặng một lúc rồi đứng dậy ra sau nhà, lấy một xấp giấy trắng cùng mực chu sa đặt lên bàn. Chỉ nghe kể thôi thì chưa thể xác định em trai cậu có bị bắt hồn không. Nhưng nếu cậu muốn xem thử thì được. Bây giờ đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của nó đi, cùng những người còn sống trong nhà cho thầy nghe. Dạ, nó tên là Lê Quang Trường, sinh ngày 18 tháng 5 âm lịch, năm... Sau cùng là tên của chính Lâm, anh đoán thầy sẽ dùng để gọi hồn Trường lên. Thầy Sơn ghi xong thì gấp mảnh giấy lại, đặt dưới bát lư hương thờ tổ thần, rồi dặn. Cậu cứ ở đây đi, tối nay dẫn thầy ra khúc sông nơi em trai cậu mất, để thầy gọi hồn thử. Dạ thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Tối đó, thầy Sơn gom đồ làm lễ, rồi cùng Lâm về xóm Đình. Họ không đi thẳng ra sông, mà ghé về nhà Lâm trước. Ông dặn anh chuẩn bị đèn dầu, tìm thêm dù hay là đèn lồng gì đó, rồi ôm di ảnh Trường mang ra bờ sông. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm, không gian yên ắng lạ thường. Lâm ôm di ảnh cùng ngọn đèn dầu trong tay, theo thầy ra khúc sông nơi Trường chết đuối mấy ngày trước. Thầy Sơn bày lễ cúng, chỉ có một dĩa trái cây và 3 dĩa bánh ngọt. Thắp nhang xong, ông đọc thần chú thỉnh thủy thần, tay trái lắc chuông, tiếng len keng vang lanh lảnh trong đêm. Bầu trời đêm đen kịch, không trăng không sao. Mặt nước sông phẳng lặng như tấm gương đen, phản chiếu ánh đèn dầu leo lét trong tay Lâm thành vệt sáng rung rinh. Theo tiếng gọi ngân vang của thầy Sơn, không khí bỗng trở nên lạnh thấu xương. Gió thổi từng cơn khe khẽ, đủ làm bụi lau sậy ven bờ xào xạc. Tiếng dế kêu đã tắt hẳn từ lúc nào, chỉ còn tiếng nước dỗ lờ đờ vào bờ đất. Lâm ngồi xếp bằng gần mé sông, thấy rõ bóng mình lờ mờ dưới làn nước. Anh đặt di ảnh Trường lên đùi, ánh đèn bên cạnh soi thẳng vào khuôn mặt em trai trong khung ảnh. Nụ cười ấy giờ đây khiến anh nghẹn ngào, hai tay rung nhẹ. Thầy Sơn đọc thần chú, đứng lặng nhìn xuống dòng nước, mắt nheo lại như dò xét điều gì. Ông hít sâu một hơi, bước tới bên Lâm, giọng trầm hẳn xuống. Chỗ này âm khí nặng lắm, cậu quỳ sau lưng đừng có nói gì hết nghe, để yên thầy Lâm lấy gọi nó lên. Lâm gật đầu, thầm nuốt nước bọt. Cảm giác lạnh như có thứ gì đó bò dọc sống lưng. Thầy Sơn mở cái túi vải, lấy ra một bát muối hột cùng gạo nếp đã chuẩn bị sẵn. Ông múc một nắm, rải xuống trước mặt theo hình vòng tròn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Giọng ông trầm đục, từng âm tiết văng vẳng lạ kỳ. Thiên địa vô cực, âm dương phản chính. Hạt gạo nếp rơi lộp độp xuống nước, tạo nên những gợn sóng li ti lan tỏa. Muối tan dần, để lại các vệt trắng lập lòe dưới ánh đèn mờ ảo. Lâm căng thẳng ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt dán chặt vào tấm lưng thầy Sơn. Không khí xung quanh như cô đặt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Gió bỗng lặng hẳn, tiếng nước vỗ bờ im bặt, mọi thứ chìm trong tĩnh mịch đến đáng sợ. Thầy Sơn tiếp tục rải muối gạo, bước chậm rãi dọc bờ sông, giọng đọc chú mỗi lúc một to, một uy lực hơn. Lê Hoàng Trường, xin ngài hồn phách về đây, nghe tiếng ta gọi mà về. Ông gọi ba lần, mỗi lần âm thanh vang hơn, tay lắc đều chuông đồng, tay phải bắt ấn chỉ thiên, chỉ xuống sông, rồi vẽ những đường không rõ hình dạng. Mặt nước vẫn lặng yên, không một gợn sóng, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Lâm siết chặt di ảnh trong tay, lòng bồn chồn lo lắng. Anh vô thức liếc xuống mặt nước, bất chợt thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng khuôn mặt trong nước lại méo mó lạ thường, như đang cười toe toét. Anh rùng mình ớn lạnh, vội quay mặt đi chỗ khác. Thầy Sơn lặng lẽ đứng yên, thêm một lúc không thấy động tĩnh gì thì khẽ lắc đầu. Kỳ lạ chứ, sao lại không có? Hay là hồn nó không ở đây? Hoặc là... Ông bỏ lửng câu nói, quay sang nhìn Lâm bằng ánh mắt nghiêm trọng. Hoặc là nó không muốn lên, cũng có thể bị ai đó giữ lại, không được phép lên. Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Em nó còn dưới đó phải không? Thầy cũng không chắc đâu. Nhưng mà trước mắt không thể gọi hồn nó lên. Thôi, về nhà đi, mai thầy sẽ nghĩ cách khác xem sao. Ông cúi xuống thu dọn mâm lễ. Lâm vẫn ngồi bất động, mắt dán vào mặt nước đen kịt, trong lòng vừa thất vọng vừa sợ hãi. Ngay lúc thầy Sơn cúi nhặt dĩa trái cây, ngọn đèn dầu trong tay Lâm bỗng tắt phục. Bóng tối ập tới tức thì, khiến Lâm hoảng sợ. Không khí xung quanh như đóng băng, lạnh buốt tới tận xương tủy. Thầy Sơn sững người, cảm nhận có điều bất thường, hạ giọng dặn dò. Đừng nhúc nhích. Lâm cứng đờ như quá đá, mồ hôi chảy ròng ròng trên má, nỗi sợ không tên bóp nghẹt tâm trí anh. Bỗng nhiên, Lâm nghe rõ tiếng thở phì phì lạnh buốt ngay sau gáy, kèm theo cái mùi tanh hôi nồng nặc của sông nước xộc thẳng vào mũi. Thầy Sơn cũng nhận ra điều đó, khuôn mặt ông cau lại, tay đút vào túi vải, mắt quan sát từng động tĩnh. Lâm muốn hỏi thầy, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra nổi một chữ. Toàn thân tê cứng, chân như bị đóng đinh xuống đất. Cái lạnh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng tan đi, trả lại không khí tĩnh mịch ban đầu. Cả người Lâm rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thầy Sơn nghiêm giọng. Vừa nãy có cái gì đó thì phải. Mai là không sao rồi. Mau đi, dọn đồ quay về nhà. Ở đây lâu sẽ có chuyện lớn đó. Lâm vẫn chưa hoàn hồn, vội ôm di ảnh Trường theo thầy về. Dọc đường, toàn thân anh run rẩy không kiểm soát, tinh thần càng thêm bất an. Về đến nhà, Lâm đặt di ảnh em trai lên bàn hương linh, thắp cho nó nén nhang, rồi quay sang nhìn thầy Sơn với vẻ mệt mỏi. Thầy Sơn ngồi ở ghế phòng khách, nét mặt đăm chiêu. Nhớ lại cảnh vừa rồi, Lâm run giọng. Thầy, vừa nãy là cái gì vậy? Thầy Sơn im lặng một lúc, nhấp một ngụm trà nóng, rồi thở dài. Vừa nãy suýt nữa gặp quỷ rồi đó. May mà con quỷ đó không lộ diện, bằng không thì lại khổ nữa. Nghe vậy Lâm trùng mình, ánh mắt co lại vì sợ hãi. Quỷ, quỷ. Thầy gật đầu, đặt chén trà xuống. Theo những gì cậu kể từ hôm qua, thầy đã biết thứ gì bắt hồn phách em trai cậu rồi. Đó là thứ gì vậy thầy? Là quỷ thê. Nó chuyên bắt hồn phách trai trẻ để làm chồng âm cho nó. Con bé đó hẳn đã bị quỷ thê sai khiến rồi. Nhưng cậu nói em trai cậu tự dưng đeo tang cô linh 3 năm, chưa tới 1 năm thì mất mạng. Khả năng cao chính nó đã tự hóa thành quỷ rồi kéo em trai cậu xuống làm chồng âm. Sao thầy biết? Biết đâu nó là người thấy mạng cho con bé đó thì sao thầy? Đừng có trả trèo nữa. Tôi làm thầy mấy chục năm, chẳng lẽ nhìn lầm sao? Nếu cậu giỏi như vậy thì tự đi mà làm. Dạ dạ, con không có ý đó, chỉ là... Thôi, em trai cậu chắc chắn bị quỷ thầy kéo đi rồi. Giờ cậu muốn hồn nó trở về không? Dạ muốn chứ thầy. Thầy Sơn gật gù, vuốt chòm râu bạc, nhấp thêm ngụm trà nóng. Đôi mắt ông lờ đãng nhìn vào khoảng tối, như đang toan tính điều gì đó. Lâm hiểu ý, không dám làm phiền, chỉ căng thẳng chờ đợi. Một lúc sau, thầy Sơn đứng dậy, tay trái chắp sau lưng, tay phải vuốt râu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Quỷ đeo tang gọi vong, người chết không chịu về. Phải tìm cách nào đây? Ông đi đi lại lại gần 1 tiếng đồng hồ, rồi bỗng dừng phắt lại trước mặt Lâm. Đôi mắt mở to, hai tay vỗ mạnh vào nhau. Có rồi, có cách rồi, có cách rồi cậu Lâm. Thầy ngồi xuống ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào anh, nói tiếp. Bây giờ tôi có cách giúp em trai cậu thoát khỏi con quỷ thề đó. Cách gì vậy thầy? Cậu đã nghe qua hủ tục minh hồn chưa? Lâm gật đầu. Hủ tục này anh nghe qua khá nhiều lần rồi. Nhất là thời buổi hiện đại, tiếp xúc công nghệ nhiều như anh, thì những thứ về minh hồn có thể biết được 1-2. Nghe nói nó là một hủ tục đáng sợ, bắt nguồn từ Trung Quốc. Ở Việt Nam thì gọi nó là cưới âm hoặc lễ âm hồn. Tại sao thầy Sơn lại nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ... Anh rung giọng nói. Đừng nói thầy muốn làm lấy âm hôn cho em trai con. Thầy Sơn trịnh trọng đáp, rồi giải thích từ từ. Đúng vậy, chỉ có làm lễ âm hôn mới có thể kéo hồn em trai cậu về nhà. Trước tiên, cậu tìm một cô gái có ngày tháng năm sinh, hợp mệnh với Trường. Trường giống thuộc mệnh kim, tương khắc với quả mộc, tương sinh thổ thủy. Cần tìm người sinh ngày 10 tháng 10 âm, tức là mệnh thổ, hoặc là ngày 25 tháng 4, tức là mệnh thủy. Quan trọng phải là đứa con gái chưa chồng chưa con, không nhất thiết là gái còn trinh. Sau khi tìm được đó, tôi sẽ làm lễ minh hôn cho hai người. Cậu chuẩn bị một con gà trống tơ chưa có nhảy mái. Trước ngày cưới, cột nó vào bàn hương linh cho ăn uống 7 ngày. Trang trí thì tôi sẽ tự tay chuẩn bị. Làm lễ minh hôn xong, cô gái phải ở trong nhà 7 ngày, đầu đội khăn tang. Qua 7 ngày thì tháo khăn, xả tan và có thể rời đi. Sẽ không còn dính líu đến bất cứ chuyện gì nữa. Hồn phách em trai cậu cũng không còn bị quỷ thề bắt giữ. Quỷ thề rất ghét người đã có vợ, nên nhất định sẽ thả hồn Trường ra. Khi đó tôi sẽ làm lễ gọi hồn lần cuối. Lúc này coi như là hoàn thành. Em trai cậu có thể ở nhà chờ ngày siêu thoát. Lâm nghe xong, khuôn mặt trở nên khó xử. Trời ơi, thầy ơi, con biết tìm ai bây giờ? Với lại, thời buổi này, nếu làm minh hôn cho người đã khuất là vi phạm pháp luật đó. Làm xong, bị công an phát hiện là còng đầu đi. Chúng ta làm nữa đêm canh ba, đảm bảo không có ai phát hiện. Cô gái chỉ đeo tang vào ban đêm thôi, ban ngày có thể tháo ra mà. Lâm rơi vào trầm tư. Anh suy nghĩ xem có ai quen biết mà có ngày tháng trùng với những gì thầy miêu tả không. Qua một lúc, trong đầu anh bỗng lóe lên hai hình ảnh. Một là bạn gái cũ của Trường, hai là một người bạn thân thiết của Lâm hồi học cấp 2. Cả hai đều sinh ngày 10 tháng 10 âm. Nhưng bạn gái Trường đi đâu không rõ. Nghe nói cô ấy vừa lấy chồng xong, theo về nhà chồng ở. Mà thầy Sơn nói không được mời nữ đã có gia đình chồng con. Vậy chỉ còn mỗi người bạn năm xưa của Lâm. Cô ấy sinh ngày 10 tháng 10 năm 1991. Dù lớn hơn Trường 2 tuổi, nhưng lại là mệnh kim, chưa chồng con. Lâm lập tức nói cho thầy Sơn nghe. Ông ấy nghe xong thì nhíu mày trầm tư, bấm đốt ngón tay suy tính cái gì đó, rồi gật đầu. Ờ, tốt. Thổ tương sinh với kim, rất tốt để làm lễ âm hồn. Mai cậu tìm cô gái đó hỏi thử đi. Nếu được thì chúng ta tranh thủ làm lễ nhanh gọn trong nửa tháng. Dạ thầy. Sáng sớm, thầy Sơn đã quay về nhà mình để đợi tin tức từ Lâm. Còn Lâm thì tranh thủ trời còn sáng. Cô bạn ấy còn chưa đi làm sớm, liền chạy tới nhà gặp mặt. Nhà Thanh cũng ở loanh quanh trong cái xã Tân Định. Chỉ 5-6 phút đi xe máy là tới nhà. Trước nhà cô có một cái bụi tre lớn, vườn rộng rãi. Bên trong là căn nhà cấp 4 nằm sâu trong dãy cây cảnh. Anh vừa tới, bắt gặp cô đang chuẩn bị đi làm. Vừa cất cái gì đó trong cốp xe, Thanh giật mình khi thấy Lâm. Cô cất giọng hỏi. Ủa Lâm, sáng sớm ông tới đây làm gì vậy? Bộ có chuyện gì hả? Lâm lúng túng đáp, giọng khó xử. À thì đúng là có chuyện cho nên mới tới đó. Giờ Thanh rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ. Không lâu lắm đâu. Thanh giật mình khó hiểu, nhưng rồi cũng muốn nghe xem Lâm định nhờ cái gì. Cả hai ra quán cà phê gần đó trò chuyện lòng vòng một lúc, Lâm mới đi vào chuyện chính. Cô nghe xong giật thót mình kinh hãi, cả người run lên, vội vã lắc đầu. Không, không được đâu Lâm ơi. Làm vậy sau này tôi sao dám lấy chồng, rắc rối lắm. Lâm thở dài. Anh đã biết trước cô sẽ từ chối, đành ra điều kiện. Thành muốn bao nhiêu thì mới chịu giúp. Chỉ cần giúp tôi gọi em trai tôi về thôi, 7 ngày sau sẽ không có chuyện gì hết. Thành có thể quay lại cuộc sống ban đầu. Không, không phải là chuyện tiền bạc. Nhưng mà tôi sợ cái chuyện cưới hỏi người chết dữ lắm. Tôi... 20 triệu. Chỉ cần Thanh đồng ý, 7 ngày sau tôi chuyển vào tài khoản của Thanh 20 triệu. Cái giá quá cao cho một lần minh hôn khiến Thanh mở to mắt kinh ngạc, giọng run run. Thế này thì... Lâm tưởng Thanh chê ít, anh lại nâng giá lên, khiến cô khựng người điêu đứng. Vậy gấp đôi, 40 triệu. 7 ngày mà có 40 triệu, hơn cả mấy tháng trời Thanh đi làm đó. Đảm bảo Tết này khỏi cần lo tiền bạc. Nếu Thanh không đồng ý thì tôi tìm người khác vậy. Thấy Lâm định quay người rời đi, Thanh vội vã kéo tay Lâm. Được rồi, Tôi nể tình chúng ta là bạn, mới đồng ý giúp đó. Lâm thở phào một hơi. Nếu Thanh ra giá cao hơn thì anh cũng hơi khó xử. Nhưng miễn gọi hồn em trai về thì dù có cả 100 triệu vẫn được. Tiền thì có thể kiếm lại, nhưng tình anh em thì không thể. Dù nó đã mất, nhưng Lâm vẫn phải giúp đỡ cho đến khi An nghỉ. Chỉ thấy Thanh ra ngoài nhấc máy gọi cho ai đó, nét mặt tỏ rõ đau buồn, còn gật đầu vân vân dạ dạ. Mãi một lúc sau, Thanh hớn hở chạy vào, nói: Tôi vừa xin nghỉ dài hạn rồi, đi thôi, đi đến nhà ông. Lâm khựng người, kinh ngạc nhìn cô. Thanh cứ đi làm đi, tối nay ghé nhà tôi cũng được. Không gấp, dù gì cũng phải qua 7 ngày nữa mới chính thức làm lễ minh hôn. Không sao, 7 ngày đó coi như ở nhà đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Chừng nào ông cần á, cứ alo tôi. Thanh nói xong vào nhà thay quần áo khác, không còn bộ đồ đi làm thường ngày nữa, khiến Lâm lắc đầu thở dài. Việc nhờ người đồng ý làm lễ minh hôn để gọi hồn Trường đã xong xuôi. Lâm tới báo tin cho thầy Sơn để ông khỏi lo lắng. Thầy dặn nếu tìm được gà trống tơ thì đem tới để làm một lễ nhỏ, không cần cột ở chân bàn hương linh của Trường. Tới ngày minh hôn, ông sẽ mang theo. Thoát cái đã 7 ngày trôi qua. Lễ thuất tuần của Trường cũng đã làm xong. Họ hàng tới phụ việc ăn uống, xong xuôi thì mau chóng ra về. Đêm ngày thứ 6, thầy Sơn cùng Lâm mua ít vàng mã, trang trí sơ qua căn nhà, nhất là khu vực bàn thờ tổ tiên. Tất cả đều phủ một màu trắng, chữ song hỷ màu trắng tan. Hai bên có hình nộm mặc áo xanh đỏ. Cách bày biện giống hệt lễ âm hôn thời phong kiến. Hình nộm, lồng đèn, dải trắng tan, chữ song hỷ. Đặc biệt vì là lễ cưới âm nên đèn điện trong nhà đều tắt hết, chỉ đốt đèn dầu và nến. Toàn bộ khung cảnh tạo nên một vẻ ma mị chưa từng có. Căn nhà giống ấm cúng này trở nên u ám, vừa xa lạ vừa rùng rợn. Sang ngày thứ 7, thầy Sơn mang theo con gà trống tơ tới. Trên mình gà quấn vòng đỏ xếp bằng hoa giấy. Vừa thấy cảnh ấy, Thanh nuốt khan một ngụm nước bọt, linh hồn khẽ run rẩy. Thầy Sơn kiểm tra lại mọi thứ rồi gật đầu. Mọi thứ ổn rồi đó. Canh ba ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ minh hôn. Cô Thanh à, tôi sẽ trang điểm cho cô để hợp làm lễ. Trong lòng Lâm và Thanh đều hồi hộp, nhất là Thanh. Khi nhìn vào di ảnh Trường đang cười, tim cô bất chợt rung lên. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy lúc này lại méo mó, vặn vẹo, khiến người ta lạnh toát sống lưng. Nhưng nghĩ tới 40 triệu, Thanh đè nén những suy nghĩ tiêu cực xuống. Hôm sau, Thanh nói dối cha mẹ là đi làm, thực chất tới nhà Lâm ở 7 ngày để thực hiện lễ minh hôn. Cô đi từ sáng sớm nên không ai thấy. Tối hôm đó, Thanh từ phòng Trường bước ra, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ được thầy Sơn trang điểm đậm, môi đỏ chót, mí mắt dày và mặt phủ phấn trắng toát. Lâm vừa nhìn thấy suýt bị dọa cho chết khiếp, mặt mày cau có. Thấy đã tới giờ, thầy Sơn lên tiếng. Được rồi, chúng ta mau làm lễ thôi. Lâm à, cậu ôm con gà thai nó bái đường đi, xong thì mang gà vào phòng cùng tân nương. Lâm gật đầu ôm con gà trước ngực, đứng song song với Thanh. Tim anh đập rộn lên. Anh tưởng chỉ mình Thanh phải đeo khăn tang, ai ngờ mình cũng bị bắt đeo, khiến anh sửng sốt. Thầy Sơn nói: Lễ bái đường cần có quan viên hai họ làm chứng. Ta làm lén lúc, không muốn ai phát hiện, nên cậu là anh cả phải đeo tang để Trường biết có cái người thân chúc phúc mà quay về. Lâm trịnh trọng gật đầu, ôm chặt con gà. Thầy Sơn hít sâu, tay rùng rùng rót ra 3 ly rượu, 2 ly cho Lâm và Thanh, 1 ly mời cha mẹ trên cao. Ông bắt đầu tụng chú, giọng trầm thấp vang vọng khắp phòng. Âm dương tương giao, sinh tử tương liên. Hôm nay làm lễ kết duyên tiền định, kính mong ông bà cha mẹ hai bên cùng những người khuất mài khuất mặt làm chứng. Vừa dứt lời, những cây nến bỗng chập chờn, gió lạnh từ đâu thổi vào, dù cửa đã đóng kín. Lâm rùng mình, da gà nổi rần rần. Thanh cũng cảm thấy làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô mở to mắt nhìn quanh, rồi vô thức nhìn về phía di ảnh trường. Cảnh tượng phía sau khiến Thanh thét lên, mặt mày trắng bệch ngã quỵ. Bức di ảnh trước mặt phủ đầy những đốm nâu đỏ, khuôn mặt Trường nhòe đi, hai mắt chảy ra hai hàng lệ máu, nét mặt vặn vẹo đau đớn, bên tai vang lên tiếng thều thào khàn đặc, nói không. Tiếng hét của Thanh làm Lâm hoảng hồn, anh vội chạy tới đỡ cô. Này Thanh, có sao không? Thanh nhào vào ngực Lâm, run rẩy chỉ tay về phía di ảnh. Cậu ta khóc. Tôi thấy Trường khóc. Đâu có đâu. À, đâu mất rồi. Chắc cô qua mất thôi. Lễ thành rồi. Lâm à, mau mang con gà vào phòng đi. Cô Thanh cũng vào, nhớ giữ khăn tang đủ 7 đêm, đừng có tháo. Thanh dù sợ vẫn gật đầu làm theo. Trước khi đi còn ngoái nhìn di ảnh Trường. Thầy Sơn nhanh chóng về nhà nghỉ. Lâm cột con gà vào chân giường rồi quay ra ngoài. Thấy sắc mặt không ổn, anh ghé tai dặn nhỏ. Tối nay có chuyện gì thì la lên nghe. Tôi nằm phòng kế bên, nghe là chạy qua liền. Thanh gật đầu e sợ, chậm rãi ngồi lên giường. Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét soi sáng một góc nhỏ. Xung quanh chìm trong bóng tối đặc quánh. Con gà trống bị cột dưới giường đi tới đi lui kêu không ngừng. Thanh hít sâu, cố trấn tĩnh, xua đi hình ảnh kinh dị ban nãy. Đêm dần khuya, cơn buồn ngủ kéo tới. Thanh nằm xuống giường, chỉ mong trời mau sáng. Không khí trong phòng nặng nề, nóng bức. Vậy mà cô vẫn thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, vai phải bỗng bị lay nhẹ, kèm tiếng hừ the thé. Âm thanh trầm thấp như đang nặc nổ. Thanh mặc kệ tiếp tục ngủ. Vài phút sau, hai chân bị giật mạnh khiến cô choàng tỉnh, mí mắt hé mở. Cô thấy lờ mờ một bóng đen đứng sát bên, dáng người cao lớn, đen sì như than. Bóng đó hất tay Thanh xuống, cánh tay đập mạnh vào tường, vang rầm, cơn đau buốt truyền tới. Thanh định chửi, thì chất giọng ồm ồm như sấm vang lên, vừa quát vừa kéo mạnh tay cô. Đi mau, đi ra khỏi đây, đi! Thanh đau điến ở nách, muốn vùng dậy, nhưng toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Chỉ còn đôi mắt là mở trừng trừng. Lồng ngực như bị vật nặng đè lên, khiến cô khó thở. Dù không thấy rõ mặt, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn hung dữ làm mình run rẩy. Thanh muốn hỏi người đó là ai, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đen sì siết chặt tay mình, giật mạnh xuống. Con gà trống bên cạnh bỗng trở nên hung dữ. Nó rụt cổ, lông xù lên, kêu dồn dập, rồi chĩa cái mỏ lao về phía bóng đen. Nhưng sợi dây thừng quấn chân giữ chặt, khiến nó không thể tới gần. Nó đập cánh phành phạch, cả thân mình nhấc bổng, quẩy loạn không ngừng. Đột ngột, sợi dây trói như bị ai đó cắt đứt. Con gà thoát ra, lập tức hung hãn lao tới. Thấy con gà xông lên, bóng đen hoảng sợ vội buông tay Thanh, quay đầu bỏ chạy thẳng ra ngoài. Thanh giật mình khó hiểu, cố ngồi gượng dậy, nhưng thân thể vẫn cứng đờ. Bỗng một luồng gió lạnh từ đâu ùa vào khiến Thanh mê man, mí mắt sụp xuống lúc nào không hay. Trong khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ sâu, cô thấy một con gà trống lông tơ suôn mượt ngồi chình ình trên bụng mình, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm không rời, tim cô như muốn ngừng đập. Ánh đèn dầu chập chờn, cái bóng con gà lắc lư trên vách tường lạnh lẽo. Con gà đang ngồi yên, bỗng quẹo đầu sang một bên chết ngắt, mắt lờ đờ, khóe mỏ chảy ra dòng máu tươi, Thành bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Tiếng gà gáy từ xa vang lên thánh thoát, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mặt trời ló dạng phía đông, mang theo ánh bình minh mát rượi. Suốt đêm trằn trọc, mãi 2-3 giờ sáng, Lâm mới chợp mắt. Tia nắng ấm xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên da, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Lâm bước xuống giường thì toàn thân mềm nhũng, rã rời như mất hết sức. Anh nhìn quanh, phát hiện mùng mền bị ai đó quăng xuống đất. Trong phòng còn thoang thoảng mùi nước hoa nồng nàn, khiến anh nhíu mày. Nhớ là mình có xài nước hoa đâu ta, sao lại có cái mùi này? Nhìn xuống sàn, đống lọ nước hoa anh mua để dành đi tiệc bị đập vỡ tan tành. Cửa phòng lại không đóng kín, anh đoán chắc đêm qua có mèo chuột vào phá. Đang nghĩ ngợi thì mùi cháo nóng bốc lên từ bếp, khiến bụng anh cồn cào. Lâm bước ra thì thấy Thanh đang rửa thịt, bên cạnh là một mớ lông gà. Hỏi ra mới biết tối qua con gà bỗng chết. Thấy tiếc, Thanh làm thịt nấu cháo ăn sáng, phần còn lại để kho trưa. Sáng sớm thầy Sơn cũng ghé qua kiểm tra, thấy mọi chuyện vẫn ổn thì dặn dò thêm. 6 ngày nữa thằng Trường nói về, cậu nhớ chuẩn bị đồ đạc để làm lễ siêu độ nghe. Dạ, con biết rồi thầy. Thanh quên bén chuyện đêm qua. Dù có cố nhớ, cô cũng chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng. 2 đêm sau lễ minh hôn, Thanh vẫn ở nhà Lâm. Nhưng mỗi tối đeo khăn tang là cô lại ngáp ngắn ngáp dài. Mới 7 giờ đã đi ngủ sớm. Lâm bắt đầu nghi ngờ, bình thường cô đâu có ngủ sớm như vậy. Sáng ra, phòng anh lại bừa bộn như cũ, dù tối đã dọn dẹp, khiến đầu óc Lâm thêm rối. Trưa ngày thứ tư, Lâm thấy người mệt mỏi đau nhức. Thắp cho Trường xong nén nhang, anh leo lên võng nằm nghỉ, mắt nhìn ra cửa. Không biết ngủ bao lâu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Thanh hò hét chơi game trong phòng. Âm thanh hòa với tiếng gió, dù anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê man, bỗng có tiếng bước chân nặng nề đi lại trên sàn, như cố ý cho anh nghe thấy. Kèm theo đó là tiếng hầm hầm khàn đặc đầy giận dữ. Lâm cau mày, bực bội vì không hiểu ai lại làm ồn trong nhà mình. Anh vừa mở mắt thì tim ngừng đập. Trước mặt là một khuôn mặt đỏ lòm, ánh mắt gằn lên những đường gân máu, còn người siết chặt như muốn nuốt sống anh. Khuôn mặt ấy dí sát vào thân hình phía sau đứng sững, lưng gập xuống như con rối vô hồn. Lâm nhận ra đó là Trường, em trai mình. Nhưng giờ đây Trường nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ, cổ họng khô khốc như khát nước. Hắn nghiêng đầu, tiếng xương kêu răng rắc, rồi cất giọng ồm ồm như sấm dội, từng câu nện thẳng vào đầu Lâm. Hai, sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại làm như vậy? Lâm run rẩy, cả người cứng đờ, môi mấp máy muốn nói nhưng chỉ bật ra tiếng rên yếu ớt. Trường dí sát mặt vào anh, thở mạnh 2 luồng hơi nóng rát vào da. Anh dại lắm, anh dại lắm, mau mau phá nó đi, phá đi. Lâm bàng hoàng, phá cái gì? Anh chưa kịp hiểu thì Trường đã đứng thẳng, lao tới bàn thờ hương linh, hất tung mọi thứ. Tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. Lâm hoảng hồn, không hiểu vì sao em mình lại quá điên như vậy. Chẳng lẽ bàn thờ có gì đó khiến nó không vừa lòng? Anh vội nói trong tiềm thức. Đừng có phá nữa. Em muốn nói gì thì nói anh hai nghe đi. Có di nguyện gì khác không? Trường dừng lại, quay phát đầu ra sau 180 độ, chỉ thẳng vào trong buồng nơi Thanh đang ngủ, giọng hùng dữ. Phá, phá nó, phá nó. Vừa sợ vừa thương, Lâm gật đầu đồng ý, định bụng xong chuyện sẽ hỏi thầy Sơn. Được rồi, anh phá mà. Trường hừ lạnh vài tiếng rồi tan vào ánh nắng chói chang giữa trưa. Ngay sau đó, Lâm bật dậy khỏi võng, tim đập thình thịch. Cảm giác vừa rồi chân thật đến đáng sợ. Anh lau mồ hôi, lấy lại bình tĩnh rồi chạy đi tìm thầy Sơn kể lại mọi chuyện. Nghe xong, thầy Trầm Tư nói: khả năng cao quỷ thề với nó cãi nhau nên em trai cậu mới hiện về đập phá. Yên tâm đi, cứ chờ đủ 7 ngày, dù có mơ thấy gì cũng mặc kệ. Hết 7 ngày, thầy sẽ làm lễ siêu độ, cắt duyên cho nó với quỷ thề. Dạ thầy. Lâm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bất an. May mắn mấy hôm sau, Trường không xuất hiện nữa. Điều khiến anh nghi ngờ là ai đã vào phòng làm đồ đạc rối tung. Lâm quyết định đêm cuối sẽ giả vờ ngủ để xem cho rõ. Ngày thứ 7 trôi qua nhanh, đêm cuối cùng Thanh phải đội tang. Lâm cũng mong sớm thực hiện lời hứa để cô về nhà. Thanh thì nôn nao nghĩ tới số tiền 40 triệu sắp về tài khoản, lòng thầm tính sẽ tiêu xài cho thỏa. Trời vừa tối như mọi ngày, Thanh thắp cho Trường nén nhang coi như lời từ biệt, rồi đội khăn tang lên đầu. Mệt mỏi nhanh chóng ập đến. Cô cố ăn chút cơm tối rồi vào phòng ngủ sớm. Chưa đặt lưng xuống giường, Thanh đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Lâm dọn dẹp nhà cửa xong thì vào phòng mình, tiện tay đặt điện thoại ở chế độ quay phim lên chiếc tủ thờ cao nhất, định bụng xem đêm nay rốt cuộc ai đã lẻn vào phá phách. 10 giờ tối, bóng tối bao trùm căn nhà, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét rọi sáng một góc nhỏ. Lâm nằm chợp mắt, người mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn cảnh giác. 11 giờ trôi qua, rồi đến 12 giờ, mọi thứ vẫn im lìm. Mãi đến gần 2 giờ sáng, Lâm bỗng tỉnh bởi tiếng sột soạt khe khẽ. Có ai đó ôm chặt lấy người anh. Ý thức mơ hồ nhưng cảm giác lại lạ lùng đến rợn người. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, bóng một người con gái hiện ra với mái tóc dài suôn mượt. Nhìn kỹ mới nhận ra là Thanh. Khuôn mặt cô khác hẳn thường ngày, ánh mắt mê dại, tình ý, hơi thở phả ra ấm nóng. Quanh người cô bao phủ một lớp ma khí xám xịt như nuốt trọn lấy Lâm. Bỗng, một cơn gió lớn từ đâu thổi ập tới, ánh đèn vụt tắt, chiếc điện thoại trên kệ chỉ kịp quay lại cảnh Thanh Trường mình rồi rơi xuống vỡ tan tành. Gió cuốn tung đồ đạc, hất đổ mọi thứ cùng lúc. Bàn hương linh của Trường chao đảo, ngọn đèn dầu nhấp nháy liên hồi. Tấm di ảnh vốn sáng bóng bỗng xuất hiện từng chấm đen sậm như máu khô. Khuôn mặt Trường vặn vẹo đau đớn, hai hốc mắt trào ra lệ máu. Di ảnh rung bần bật, rồi rắc. Một tiếng rạn trầm vang lên, tấm gương phía sau di ảnh nứt toát chính giữa, các vết rạn lan ra như mạng nhện. Bên ngoài vốn yên ắng, bỗng nổi gió dữ dội. Cửa trong nhà đập rầm rầm, cửa sổ phòng Lâm dù đã cài then cũng bị gió bật tung, bung chốt khóa rồi đập mạnh trở lại khung sắt. Âm thanh chát chúa khiến Lâm và Thanh đang mê man thì giật mình tỉnh hẳn. Khi nhìn quanh, cả hai đồng loạt thét lên. Trời vừa sáng, Lâm nhìn căn nhà tan hoang sau cơn gió lạ. Chỉ có bàn thờ tổ tiên và hương linh của Trường vẫn còn nguyên vẹn. Riêng tấm gương phía sau di ảnh đã nứt toát từ lúc nào không hay. Lúc này Lâm mới biết người phá phách đêm qua chính là Thanh. Anh không sao hiểu nổi vì sao cô lại hành động như vậy. Cầm chiếc điện thoại vỡ nát trong tay, Lâm không cần xem lại nữa. Mọi thứ đã quá rõ. Cả hai đã vượt quá giới hạn. Mà không chỉ một lần, Thanh đã dọn đồ rời đi từ sớm. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Chỉ thấy xấu hổ và nhục nhã với những gì đã xảy ra. Chỉ còn một người biết rõ mọi chuyện là thầy Sơn. Trong căn nhà nhỏ sau vườn bưởi trên đồi cao, thầy Sơn ngồi xếp bằng, nhắm mắt đọc chú. Căn phòng đóng kín khuất sau phòng thờ, bỗng vang lên một giọng người con gái lạnh lẽo dang dẳng như giọng từ u minh. Thầy Sơn bình thản đáp: không được đâu Yên. Cha chỉ đồng ý tìm cho con một người chồng hờ trong 7 ngày thôi. 7 ngày qua rồi, con phải bỏ quan niệm mà đi đầu thai đi. Không, con không đi. Con muốn anh Lâm đi theo con. Anh ấy phải là của con. Của con. Tiếng gào khiến đồ đạc rung lắc dữ dội, va vào nhau chói tai. Thầy Sơn giận dữ quát lớn. Lâm Càn, mày là đã thành quỷ rồi, không phải muốn đầu thai sao? Sao còn chấp niệm dương gian? Cha không thương con, cha giúp con đi. Một lần thôi, con hứa sẽ đi đầu thai, mang theo anh ấy đi cùng. Cả ngày dọn dẹp, Lâm mệt lả nằm võng ngủ thiếp đi. Trong mơ anh nghe giọng Trường gọi vang vẳng. Hai ơi, chạy đi hai. Hai ơi. Thanh đã rời đi. Lòng Lâm trống rỗng, không còn sợ hãi, chỉ hỏi hững hờ. Gì vậy Trường? Sao lại rời đi? Hai ơi, cô ta tới. Cô ta muốn lấy mạng đó. Cô ta. Chiều tối, Lâm thu dọn đồ đạc, định bụng ghé nhà Thanh đưa cô lên chùa lánh nạn. Nhưng khi đang còn lây hoay, Thanh bất ngờ chạy tới. Lâm nghi hoặc nhìn cô, hỏi. Ủa Thanh, sao tới đây vậy? Thanh nhìn chằm chằm một lúc, rồi lao tới ôm chặt Lâm, khóc nức nở. Trái tim em thuộc về anh rồi. Em không nỡ xa anh. Anh, đi cùng em đi. Theo phản xạ, anh chụp lấy cổ tay Thanh giật mạnh ra sau, rồi lùi vội hét lớn. Tôi biết cô tới không có ý tốt mà, nhất định là giết tôi. Thanh bật cười, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng giọng nói lại mềm mại, lạnh lẽo khác thường. Anh Lâm, hãy cùng em xuống dưới kết thành phu thê đi. Nghe giọng nói lạ lẫm ấy, Lâm cau mày. Thanh, không phải, cô không phải là Thanh. Lâm hoảng sợ tột độ, quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gào lên. Cứu, cứu! Hàng xóm nghe tiếng liền chạy qua, thấy người Lâm ướt đẫm mồ hôi, ai nấy đều ngạc nhiên. Lâm chỉ tay vào trong nhà, nói người muốn giết mình. Đám đàn ông vội cầm gậy gộc xông vào, nhưng trong nhà chỉ còn đồ đạc ngổn ngang, chẳng thấy ai. Ủa có thấy ai đâu Lâm? Hay mày mơ sẵn hả? Lâm ú ớ định nói gì đó, định nói Thanh giết mình, nhưng nghĩ lại cô cũng chỉ là nạn nhân bị nhập xác. Nếu nói ra, công an tới thì mọi chuyện càng rắc rối. Anh đành đáp. Dạ, dạ, nãy con thấy thằng Trường về, đáng sợ lắm. Mấy người hàng xóm giật mình nhìn nhau, rồi cười khẩy. Thằng Quý, em trai mày về mà chứ ai mà sợ, Lâm hết hồn à. Đúng rồi đó, làm tưởng có ai giết mày thiệt chứ. Họ cười nói vài câu rồi giải tán ai về nhà nấy. Đợi mọi người đi hết, Lâm vội chạy thẳng đến nhà thầy Sơn để hỏi cho ra lẽ. Nhưng giữa đường đã thấy thầy hối hả chạy tới, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Vừa thấy ông, cơn tức trong Lâm bùng lên. Anh bước tới hỏi. Ông kia, sao ông lại hãm hại tôi hả? Ông có biết... Chưa kịp nói hết, thầy Sơn đã cắt ngang. Không còn thời gian giải thích đâu. Tôi biết mình có lỗi, nhưng vợ con Yên đang muốn giết cậu. Nó nhập vào xác cô Thanh rồi. Mau đi với tôi đi, không có kịp nữa đâu. Nghe vậy, Lâm không còn nói gì thêm. Cứu người là trên hết. Anh lập tức theo chân thầy Sơn đi tìm Thanh. Thầy dùng la bàn bắt quái định vị. Kiềm đèn chỉ hướng nào, cả hai men theo hướng đó mà đi. Chẳng bao lâu, họ tới một nơi vắng vẻ nhất trong xóm. Đình làng cũ, phía sau là gốc đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trước mắt họ, một cô gái tóc dài xõa rũ, mặc váy trắng tinh, đang ngồi vắt vẻo trên cành cao. Lâm rùng mình sợ hãi. Thầy Sơn bình tĩnh cất tiếng. Yên à, con đừng có cố chấp nữa. Mau trả xác lại cho người ta đi. Không phải con nói chỉ cần âm hồn 7 ngày là xong sao? Cha đừng có ngăn cản tụi con. Con muốn ở bên anh Lâm, đợi đợi kiếp kiếp. Nếu con cứ như vậy, buộc cha phải trừng trị con. Cha có thể nỡ nhốt con sao? Yên, tôi và cô không thù không oán. cô cũng đã chết rồi. Chấp nhận sự thật đi. 7 ngày minh hôn đã đủ rồi. Đừng đòi hỏi thêm nữa. Cô mau buông bỏ đi. Nghe lời ông ấy mà đi siêu thoát. Không, các người không thể ngăn cản được tôi đâu. Không đâu. Thấy con gái ngăn bướng như vậy, thầy Sơn chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nếu Yên không chịu buông, ông buộc phải dùng biện pháp mạnh. Gió đêm rít lên qua tán lá đa già, âm thanh rền rĩ như tiếng ai oán vọng về từ cõi xa xăm. Bầu trời đen kịch không trăng sao. Thầy Sơn đứng trước gốc đa cổ thụ, ngước nhìn lên cành cao, nơi thanh gọi vắt vẻo với tư thế không giống người sống. Lâm đứng phía sau, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầy Sơn thở dài, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. Yên à, con về nhà với cha đi, đừng có làm khổ thân xác người ta nữa. Tiếng cười the thé vang lên. Cha nói cái gì vậy? Con đã chờ suốt 40 năm rồi. 40 năm đó cha. Giờ con có được người con yêu rồi, sao cha lại bắt con buông chứ? Yên, tôi biết cô chịu nhiều đau khổ, nhưng mà Thanh vô tội. Cô thả cô ấy ra đi, chúng ta còn có thể bàn lại mà. Bàn bạc hả? Anh nói hay quá ha. Thanh, hay đúng hơn là Yên, bỗng nhảy phắt xuống từ cành cây, nhẹ như không trọng lượng. Chân vừa chạm đất thì một luồng khí lạnh lan tỏa khắp nơi. Cô tiến sát Lâm, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm. Nhưng 7 ngày đó không đủ đâu anh Lâm. Em muốn ở bên anh mãi mãi, đời đời kiếp kiếp. Yên, con đừng có ích kỷ như vậy nữa. Thân xác người ta không phải của con, con giữ lại là con đang hại người ta đó. Ích kỷ sao? Cha nói con ích kỷ sao? Năm 18 tuổi con chết, cha sao không để con đi đi mà chọn cách giữ hồn con lại? Cha bảo để con ở bên cha, cha hứa sẽ tìm cách cho con được siêu thoát. Nhưng mà 40 năm trôi qua rồi, con vẫn phải ở trong căn nhà lạnh lẽo đó, nhìn cha già đi từng ngày. Còn mình thì không được đi đầu thai, không được hạnh phúc. Giờ con chỉ xin một điều thôi, được ở bên người con yêu. Vậy mà cha cũng không cho sao? Giọng Yên run rẩy như sắp khóc. Thầy Sơn lặng người, khuôn mặt ông hiện rõ nỗi buồn và hối hận. Ông biết mình đã sai, sai ngay từ 40 năm trước, khi không chấp nhận sự thật con gái đã chết. Con ơi, cha biết cha sai rồi, nhưng giờ con cũng sai. Con đang làm hại người ta đó. Con tạo nghiệp khó mà siêu thoát được. Cha không thể để con tiếp tục như vậy. Yên trong thân xác Thanh tức giận gào lên, giọng nghẹn ngào. Thì cứ để con làm ác quỷ đi. Con chỉ muốn ở bên anh Lâm thôi. Cha đừng có ngăn cản con nữa. Bằng không ngay cả cha, con cũng không tha đó. Dứt lời, cô đưa tay về phía Lâm, lướt tới cực nhanh, cố túm lấy áo anh. Lâm giật thót lùi lại, nhưng Yên nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, cô đã nắm chặt cổ tay anh. Cái lạnh thấu xương lan ra từ bàn tay Thanh, khiến Lâm rùng mình. Anh cố dùng giãy trong hoảng loạn. Buông tôi ra. Không, anh phải đi với em. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Thầy Sơn biết không thể khuyên can thêm được nữa. Ông vội mở túi vải, rút ra một bó bùa vàng, giơ cao lên và bắt đầu đọc chú. Thiên địa vô cực, âm dương phản chính, tà ma ngoại đạo, phục tùng chân ngôn. Tay trái ông bắt ấn, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng, ba ngón còn lại cuộn vào. Tay phải cầm hai lá bùa, vung lên không trung. Ông vẽ một nét dọc rồi một nét ngang thành hình chữ thập, đọc dứt đoạn chú cuối cùng rồi ném thẳng về phía Thanh. Cấp cấp vô lực lệnh. Những mảnh bùa vàng bay lượn giữa không trung, bỗng chốc cháy thành ngọn lửa xanh rực rỡ, lao thẳng về phía cô. Yên giật mình, vội buông tay Lâm, giơ hai tay lên đón đỡ. từ lòng bàn tay cô, một luồng khí đen ngòm phóng ra, va chạm dữ dội với ngọn lửa xanh. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, khói bốc nghi ngút. Lâm đứng phía sau khiếp đảm, lùi thêm mấy bước, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thấy một đòn chưa đủ, thầy Sơn rút từ túi vải ra một chiếc chuông đồng nhỏ, lắc mạnh. Tiếng chuông lanh lảnh, sắc bén như dao cắt vào không khí. Yên nhăn mặt đau đớn, đưa hai tay bịt tai, gào lên. Dừng lại đi! À! Nhưng thầy Sơn không dừng lại. Ông tiếp tục lắc chuông, miệng đọc chú râm ran. Thành tịnh pháp thần, viên mãn hào thần. Quan hồn Yên gào thét, thân thể thanh khuỵu xuống, quỳ sụp trên đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Từ sau lưng cô, một luồng khí đen dữ dội bùng lên, phóng thẳng tới, thổi tung thầy Sơn lùi lại mấy bước. Ông loạng choạng suýt ngã. Tiếng chuông trong tay dừng hẳn. Thành đứng thẳng dậy, khuôn mặt lúc này vặn vẹo hung tợn hơn, đôi mắt trợn trắng, còn người co rút sắc lạnh. Cô cười khẩy. Cha già rồi, pháp lực không còn như xưa, đừng có cố chống lại con nữa. Dứt lời, một luồng khí đen phục ra từ miệng cô, lao thẳng về phía thầy Sơn. Ông giật mình, vội bắt ấn bằng cả hai tay, ánh mắt kiên định đọc chú. Thiên cương thạch, địa sát tà ma, phá! Từ lòng bàn tay ông, một tia sáng vàng lóe lên, va chạm trực diện với luồng khí đen. Tiếng nổ chát chúa vang dội, sóng xung kích tỏa ra bốn phía, thổi tung bụi đất và lá khô. Lâm bị hất ngã dúi dụi xuống đất, luồng khí đen tan biến, nhưng thầy Sơn cũng bị thương nặng, ông trượt dài trên mặt đất. Máu tươi phun ra từ miệng ông, khuôn mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy không còn đứng vững. Yên trong thân xác của Thành bước tới, oán hận tràn ngập. Cha già rồi, pháp lực không còn như xưa, con giờ mạnh hơn cha nhiều, đừng có cố chống lại con nữa. Mỗi bước chân cô đi qua đều in lại một vết cháy đen trên mặt đất. Thầy Sơn lau máu, giọng run rẩy nhưng cương quyết. Còn dù thế nào, cha cũng không thể để con hại người ta. Vậy thì cha chết đi. Thầy Sơn hiểu mình đã tới đường cùng. Ông lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt dứt khoát. Nếu vậy, cha đành phải dùng cách cuối cùng. Ông đối diện Thành, rút từ trong túi áo ra một tấm linh phù màu đỏ, chì chích những nét chữ Hán phức tạp. Thầy cắn đầu ngón tay, máu nhỏ xuống tờ bùa. Ông lẩm bẩm niệm chú, âm thanh dần dâng cao, vang vọng khắp không gian u ám. Huyết thần dẫn hồn, thần phụ triệu nữ. Yên à, đừng trách cha, là con không chịu buông bỏ. Vậy nên xuống địa ngục chịu tội đi. Ông ấn ngón tay đẫm máu lên linh phù giơ cao. Gió bốn phía nổi lên dữ dội, bụi đất và lá khô cuộn xoáy, không khí xung quanh như bị cuốn vào một lỗ đen vô hình. Oan hồn Yên giật mình kinh hãi. Không, cha định làm gì? Đừng, đừng ma. Nhưng đã quá muộn rồi. Thầy Sơn hét lớn, giọng bi ai. Địa phủ âm binh, nghe lệnh ta mà tới, quy linh bất tán, cưỡng ép quy ngục. Tấm linh phù đỏ rực bùng cháy rồi dục tắt, làn khói xám cuồn cuộn bốc lên. Từ trong khói, những bóng đen cao lớn hiện ra. Chúng mang theo cái lạnh thấu xương, tay cầm xiềng xích, gương mặt mờ ảo. Chỉ đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Âm binh. Lâm run rẩy, chân mềm nhũn không đứng vững. Yên hoảng loạn thét lên. Không, không, con không muốn về địa phủ, con không muốn. Cô thoát khỏi thân xác Thành, lượn lờ trong không trung định bỏ chạy. Nhưng âm binh nhanh hơn, chúng dây kính xiềng xích len keng rợn người. Một tên lao tới nắm chặt tay Yên. Đi, mau đi theo ta. Yên dùng giấy trong tuyệt vọng, xiềng xích siết chặt. Trong làn khói xám, hình dáng thật của cô hiện ra. Một cô gái trẻ, váy trắng, tóc dài, gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt như giấy. Cha, cha ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Cha đừng để họ bắt con đi, con sợ lắm. Cha, con sợ lắm. Yên à, 40 năm rồi cha giữ con ở lại. Nhưng càng giữ, cha càng nhận ra sự ích kỷ của mình. Cha sai rồi, cha không thể để con tiếp tục như vậy. Con hãy đi đi, chịu trừng phạt xong rồi sẽ được đi đầu thai. Kiếp sau, con sẽ gặp được người khiến con hạnh phúc hơn. Không, cha ơi, con không muốn đâu. Con sợ lắm cha ơi. Âm binh kéo cô dần xuống mặt đất. Một vòng tròn đen kịch mở ra dưới chân họ. Cánh cửa địa phủ. Thầy Sơn quay mặt đi, không dám nhìn, hốc mắt đỏ hoe. Tiếng kêu cuối cùng của Yên vang lên rồi dần nhỏ lại. Hình bóng cô tan biến trong vòng tròn đen. Những âm binh cũng nhanh chóng biến mất theo. Chỉ còn lại làn khói mờ mịt lãng vãng giữa không trung. Khi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống, thầy Sơn quỵ gối xuống đất, toàn thân rã rời. Ông ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc già nua vang lên giữa đêm tối, nghe não lòng. Lâm đưa Thành về nhà, cô bất tỉnh suốt mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Khi mở mắt, Thành không nhớ gì về những đêm bị Yên chiếm xác, chỉ cảm thấy người mệt mỏi rã rời, tay chân ê ẩm như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Lâm kể lại toàn bộ sự việc. Thành nghe xong chết lặng, ánh mắt run rẩy không giấu được kinh hoàng. Thì ra toàn bộ là như vậy sao? Lâm chỉ thở dài không biết nói gì thêm. Thanh nhìn anh, trong ánh mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Những dư âm mà Yên để lại trong thân xác cô vẫn còn đó, mơ hồ nhưng rõ rệt. Bằng cách nào đó, tình cảm của Yên dành cho Lâm đã len lỏi vào trái tim cô từ lúc nào không hay. Sau khi Lâm và Thanh rời đi, thầy Sơn trở về nhà. Không lâu sau, hàng xóm phát hiện ông đã chết trong phòng ngủ, thi thể phân hủy nặng. Cuối cùng, mọi người làm cho ông một lễ an táng đơn sơ. Nửa tháng sau, Lâm đang ngồi uống trà trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, anh ngạc nhiên khi thấy Thanh đứng trước mặt, gương mặt đỏ bừng, hai tay đang vào nhau bồn chồn. Ủa Thanh, sao Thanh lại tới đây? Thanh ngập ngừng, đưa mắt nhìn quanh rồi kéo Lâm vào trong. Tim anh bất giác đập rộn lên. Cô lấy ra một vật khiến Lâm chết lặng. Đó là que thử thai. Trên đó hiện rõ hai vạch đậm. Thành ngồi bệt xuống ghế, nhìn chằm chằm vào nó, giọng run run. Thành có thai rồi, phải làm sao bây giờ? Cái gì? Giờ không biết phải làm sao nữa. Tuần trước tự dưng không muốn ăn, thấy cái gì cũng ớn. Một que thử thì nó thành ra thế này nè. Bà má mà biết chắc mắng tôi mất. Chưa chồng mà làm ra chuyện này, mặt mũi đâu mà đi gặp hàng xóm chứ. Lâm ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Anh biết cái thai đó là của mình. Từ đêm minh hôn định mệnh đó. Anh hít sâu, nói giọng pha chút mừng rỡ. Nếu vậy thì tôi qua bên nhà xin ba má hỏi cưới Thanh chứ sao? Cưới? Không cưới chứ chẳng lẽ để đó cho thằng khác nó nuôi hả? Không có được. Công lao bao ngày, sao có thể để cho thằng khác chứ? Thanh lặng người rồi che miệng cười khẽ. Đêm đó Thanh xả tang cho lễ minh hôn, như để khép lại toàn bộ ký ức ám ảnh đã qua. Thoát cái đã tới trăm ngày của trường. Đêm hôm ấy, Lâm mơ em trai hiện về. Bên cạnh là một cô gái xinh xắn. Trường nói cả hai sẽ đi đầu thai để hoàn thành lời ước nhiều năm. Trước khi rời đi, họ chúc phúc cho Lâm và Thanh được bên nhau đến già. Lâm nhìn theo bóng em trai tan dần, sống mũi cay cay, nhưng lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể níu giữ đau thương. Một năm sau, Lâm mãn tang, anh và Thanh chính thức làm đám cưới sau một năm bên nhau, trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Vợ Ma, tác giả Lão Cổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Trước khi tắt màn hình, xin quý vị hãy dành cho Thi một nút đăng ký kênh và like, share. Đừng quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi up chuyện mới nha. Bây giờ thì Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.